Cực phẩm thiên kiêu, chương 24, cuộc thi phố vũ, gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc thi phố vũ mọi người chờ mong cũng tổ chức, nơi tổ chức là vườn trường. Vào lúc 6 giờ tối chính thức bắt đầu, nghe nói lần này người tham gia thi rất nhiều, cho nên cũng là một hoạt động tương đối long trọng trước giờ. Sau khi cùng Nhược Nhược và Tiểu Mẫn chuẩn bị trang phục thật lâu, ba người thống nhất quần áo đều màu trắng bên trong, bên ngoài thêm áo khoác màu đen, quần short đen, dùng giày chuyên dụng cho popping, phục sức hết sức đơn giản nên thêm một số phụ kiện khác. Quần áo Tiểu Mẫn trên hai vai có đính thêm kim tuyến. Nhìn qua có vẻ rất quý giá, xinh đẹp, phía trước có thêm vài hoa văn trang trí nhìn rất cá tính. Dương Hiểu Đồng thì chỗ đai lưng có thêm một dây xích nhỏ. Quần có gắn thêm phụ kiện nhìn rất mạnh mẽ, nhưng vẫn rất mê người. Vòng eo thon nhỏ như ẩn như hiện, làm cho người ta nhìn mãi không thôi. Trên cổ cũng đeo thêm dây chuyền dạng xích kim loại. Nhược Nhược, nơi cổ tay có may thêm ren, làm cho cô nhìn càng thêm đáng yêu, làm cho người ta thực thích. Thay quần áo, Dương Hiểu Đồng thực vui vẻ. Cô chưa từng mặc như vậy lên biểu diễn. Kỳ thật vũ đạo popping phần lớn đều là nam diễn, rất ít nữ học thể loại này, nhưng bọn họ hy vọng tạo ra một chút khác biệt, chứng minh nữ so với nam trong thể loại popping này cũng không hề kém phái nam. Lần này cuộc thi chia làm hai phần, đây là sau khi lãnh đạo truyền nghị sự và ra quyết định. Phần thứ nhất là cá nhân, bất luận nam hay nữ đều có thể ra trình diễn, sau đó giám khảo sẽ cùng mọi người chấm điểm. Phần thứ hai, là thi toàn đội, là phần cho một đội biểu diễn, chia làm hai phần càng thêm hấp dẫn. Trong phần thi cá nhân, Dương Hiểu Đồng trình diễn thứ 15, cũng khoảng giữa, Tiểu Mẫn thứ 9, Nhược Nhược thứ 21, thời điểm ba người đến hội trường. Lúc này mọi thứ đã được bố trí hoàn toàn, chính giữa là vũ đài hình tròn, nhìn so với vũ đài chuyên nghiệp không kém nhau là mấy. Bên trên thắp đèn sáng rực, âm thanh đều đã chuẩn bị rất tốt. Cuộc thi lần này, trường học cũng rất chịu khó bỏ vốn. Làm như vậy, bất quá cũng do có nhà tài trợ. Nghe nói nhà tài trợ lần này là tập đoàn của nhà Vương Nhược Tịch. Vương Thị Xí Nghiệp, bất qua chuyện này Dương Hiểu Đồng cũng không quan tâm. Cô chỉ cần thắng, sau đó lấy tiền thưởng. Chỉ đơn thuần như vậy à, sau hậu trường, gặp được không ít người. Nhưng Dương Hiểu Đồng vẫn luôn rất ít ngoại giao, nên nhận thức bạn bè trên cơ bản cũng chỉ có người trong lớp. Những người khác trên cơ bản không quen biết, bất quá Tiểu Mẫn thế nhưng nhận thức rất nhiều người, cho nên cùng Tiểu Mẫn chào hỏi đối phương. Bọn họ ở hậu trường bắt đầu hóa trang, nhưng mà làm cho Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhất chính là người hóa trang cho cô không ngờ chính là Hoa hậu giảng đường Tống Nhã Thiến. Tống Nhã Thiến sau khi nhìn thấy Dương Hiểu Đồng thì ôn nhu mỉm cười. Học tỷ, sao ngươi lại ở đây hỗ trợ hóa trang? Ngươi không biết đi, ta là thành viên phụ trách hội biểu diễn. Hóa trang do ta phụ trách vốn hóa trang cho người khác. Bất quá khi nhìn thấy cô ở đây nên tiến lại giúp Dương Hiểu Đồng hóa trang. Đối với nữ sinh gia thế bình thường, luôn thản nhiên này, trong lòng cô có hảo cảm khó hiểu. Có lẽ do cô ấy có được dung khí mà chính cô không có được. Dương Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn Tổng Nhã Thiến. Hôm nay cô ấy mặc bộ váy màu vàng nhạt dài tới gối. Mái tóc dài xõa ngang ngực, kính mắt cũng đã tháo xuống, khiến cô tăng thêm vài phần mị lực, liếc mắt một cái liền có thể thấy được khí chất người thường khó có được. Phi thường thoải mái, nguyên lai như vậy à, ta cũng không biết. Ha ha. Cũng không biết ta hai năm này học trong trường làm cái gì. Như thế nào cái gì cũng không biết à, Dương Hiểu Đồng nói giỡn. Hiện tại thực lực cô tăng lên, nên trước mặt mọi người nói cười cũng không thấy tự tin chút nào. Cho nên tính cách cởi mở hơn rất nhiều. Ha ha, thật đáng yêu à, hôm nay quần áo rất đẹp. Thiết kế sao, một thân trang phục đen mặt trên người Dương Hiểu Đồng tạo ra một loại khí chất chưa từng có. Trở nên lạnh lùng, rất cá tính, nhưng cũng rất mị lực, ngồi trong góc dù không lên tiếng, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Từ khi nào, cô ấy trở nên mị lực như vậy? Dương Hiểu Đồng khẽ gật đầu, Đúng vậy, là Tiểu Mẫn lấy đến. Cụ thể như thế nào thì ta không biết. Những việc gần đây đều do Tiểu Mẫn an bài. Mà cô thì luôn dành thời gian đến bên Hồ Tông rừng cây tu luyện. Cho nên cụ thể như thế nào thật đúng là không biết. Được rồi, theo bộ trang phục hôm nay của ngươi, ta sẽ giúp ngươi trang điểm cho phù hợp đối với hóa trang. Cô Như rất tự tin, bởi vì trong nhà kinh doanh mỹ phẩm, từ lúc nhỏ cô đối với phương diện này biết rất rõ. Hiện tại càng không cần phải nói. Vậy cảm ơn học tỷ Dương Hiểu Đồng cho tới bây giờ chưa từng hóa trang. Cho nên trong lòng rất chờ mong hiệu quả sau khi hóa trang. Một bên, Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn cũng có người hỗ trợ hóa trang. Không lâu, Dương Hiểu Đồng liền nghe thanh âm kích động của Tống Nhã Thiến. Làm tốt lắm, không nghĩ tới ngươi sau khi trang điểm lại hiệu quả như vậy. Rất tuyệt à, mở mắt ra, nhìn xem đi, nghe vậy. Dương Hiểu Đồng kích động mở mắt nhìn chính mình trong gương. Trong nháy mắt không thể tin tưởng, đó là chính mình sao? Mắt lấy màu bạc làm chủ, màu đen hun khói làm cho mắt càng to thêm. Mi dài cong, hình bán cung, làm tăng thêm vài phần tà mị. Dụ hoặc, lãnh khốc mà tà mị. Tóc hơi xoăn gợn xong, tương xứng với gương mặt, quả nhiên trông rất cá tính. Xinh đẹp, cực phù hợp với trang phục ngày hôm nay. Dương Hiểu Đồng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình cũng có thể biến thành dạng này. Trang điểm thật sự rất thần kỳ, thế như có thể biến cô thành người rất lãnh khốc. Học tỷ, ngươi trang điểm thật đẹp, chân thành tán thưởng. Bình thường hóa trang tất nhiên không tạo được hiệu quả như vậy. Nghe Dương Hiểu Đồng ca ngợi, Tống Nhã Thiến rất cao hứng. Ngươi thích là tốt rồi, đêm nay ngươi nhất định sẽ thành nữ vương. Những lời này giống như có ma lực rót vào tai mọi người. Người ở đây nghe đều nhìn về phía Dương Hiểu Đồng, nhưng thời điểm nhìn thấy đều dại ra. Dương Hiểu Đồng tựa như một thanh nam châm tràng đầy mị lực, hấp dẫn ánh mắt mọi người mà không thể thu hồi. Trình Thiên Lỗi thời điểm vừa mới tiến vào hậu trường nhìn thấy một màn này, làm hắn vô cùng khiếp sợ. Nữ sinh hào quang bắn ra bốn phía, tràn ngập mị lực, thật sự là Dương Hiểu Đồng sao? Quả thực không dám tưởng tượng, nhưng nó thật sự là như vậy. Nữ sinh như vậy, ai có thể làm bạn bên cạnh cô thật sự làm vinh hạnh rất lớn đi. Như vậy hắn thì sao? Cách chương.